Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Chương 126 Diệp Cảnh Xanh ngày thứ hai lại xem Weibo thời điểm. Trên mạng đã bắt đầu có người mang theo tiết tấu, có người cho rằng Tần Ngự sở dĩ sẽ ở Weibo xuất quỹ, là tự cấp chính mình chế tạo lưu lượng. Đồng tính yêu nhau vẫn cứ là một cái bị chịu tranh luận đề tài, nhưng không thể không nói, này xác thật thập phần hút phấn, vẫn là hút nữ phấn, thậm chí đã có người bắt đầu bịa đặt Tần Ngự lấy gay thân phận lừa gạt trẻ vị thành niên tín nhiệm, do đó tiến hành dâm loạn, này đó giả tin tức nói có cái mũi có mắt. Diệp Cảnh Xanh vốn định làm Tần Ngự nghĩ cách giải quyết một chút. Đáng tiếc Tần Ngự vội vàng chế tạo máy trắc nghiệm, đối với này đó nước bẩn chút nào không thèm để ý, Diệp Cảnh Xanh hoài nghi sau lưng khả năng có người ở nhằm vào hai người bọn họ, phía trước còn có người ở hắn phòng livestream mang tiết tấu. Hiện tại lại có người ở Weibo thượng mang Tần Ngự tiết tấu, nên không phải là trong hiện thực nhận thức người giở trò quỷ đi. Diệp Cảnh Xanh chỉ là hồi tưởng một chút, có biết bọn họ quan hệ người quen không phải Tần Ngự đám kia bằng hữu, chính là đặc thù bộ môn đám kia người. Đương nhiên, còn có khả năng là Tần gia nào đó đối Tần Ngự không đối phó người, trừ bỏ Tần gia người ở ngoài. Cảm giác mặt khác hai bên đều không quá khả năng sẽ làm loại sự tình này. Ngay cả có phải hay không Tần gia người cũng nói không tốt. Cứ như vậy, cục diện liền trở nên bị động lên, tình huống vẫn là đến ngăn chặn một chút mới hảo. Người trên mạng những cái đó thủy quân số lượng tựa hồ không nhiều lắm, nhưng ai có thể bảo đảm tình huống sẽ không chuyển biến xấu đâu. Diệp Cảnh Xanh đành phải liên hệ Hạ Chí Sơ, xem hắn trên tay có hay không người có thể câu thông chút thủy quân mang tiết tấu, đem cục diện khống chế trở về. Tuy rằng Diệp Cảnh Xanh cũng coi như giới giải trí lăn một vòng, nhưng nhận thức người quen ít ỏi không có mấy, có thể tín nhiệm bằng hữu càng là một cái không có. Nghe được trong điện thoại hữu khí vô lực đáp lại thanh, Diệp Cảnh Xanh sắp muốn nói xuất khẩu nói xoay cái cong. Gần nhất công tác vội không vội, ta hận không thể chính mình có thể có phục chế thuật. Phục chế 100 cái ta tới hỗ trợ. Hạ Chí Sơ vừa mới nói xong, liền có mặt khác điện thoại cắm tiến vào. Diệp Cảnh Xanh thật sự ngượng ngùng tiếp tục phiền toái đối phương, Tần Ngự cho nhân ra ném như vậy nhiều công tác, đương lâu như vậy phủi tay trưởng quầy, quá không phúc hậu. Vì thế hắn khuyên nhủ, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, liền nhiều chiêu điểm người. Đừng đem chính mình mệt muốn chết rồi. Tốt. Hạ Chí Sơ hắn này đột nhiên quan tâm làm cho sửng sốt, thậm chí hoài nghi lão bản nương có phải hay không tính toán di tình biệt luyến coi trọng chính mình. Ngươi có việc liền trước vội đi, ta treo. Diệp Cảnh Xanh chạy nhanh treo điện thoại, nhiều chiếm dụng một phút đều cảm thấy thực xin lỗi nhân gia. Tần Ngự từ đầu tới đuôi nghe xong hai người đối thoại, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi biết hắn từ ta nơi này kiếm lời bao nhiêu tiền, đại khái liền sẽ không cảm thấy chính mình là ở thực xin lỗi hắn. Diệp Cảnh Xanh che lại lỗ tai. Ta không nghe, ta không nghe. Hắn sợ chính mình sẽ bởi vì chính mình bần cùng mà chẳng lẽ tự ti. Hạ Chí Sơ chiêu số không thể thực hiện được. Diệp Cảnh Xanh lại liên hệ Hạ Chu Hướng Đông, muốn hỏi một chút xem bọn họ đặc thù bộ môn có hay không cái gì khả nghi nhân vật. Chu Hướng Đông nghe xong miêu tả sau, đương nhiên không tin là chính mình bộ môn xảy ra vấn đề. Lập tức liên hệ xã giao bộ môn, làm cho bọn họ thử xem có thể hay không tìm được phía sau màn độc thủ, đặc thù bộ môn dị năng giả. Nhóm cuối cùng đều phải đi đến đại chúng trong tầm nhìn, cho nên sớm thành lập Internet bộ môn, vì chính là có thể tùy thời đem khống trên mạng tin tức. Lúc cần thiết kéo một chút bình luận, việc này giao cho ta tới cha. Ngươi liền an tâm chờ tin tức đi. Chu Hướng Đông một phách bộ ngực làm bảo đảm, đại khái qua đi một giờ sau, Chu Hướng Đông điện thoại liền đánh tới, Diệp Cảnh Xanh có chút gấp không chờ nổi hỏi. Thế nào, tra được phía sau màn độc thủ sao? Chúng ta đã theo những cái đó tài khoản IP tra xét qua đi. Chu Hướng Đông trong giọng nói có chút rối rắm, nhưng tình huống có chút quái dị, như thế nào cái quái dị pháp? Diệp Cảnh Xanh khó hiểu, Chu Hướng Đông lúc này mới cho hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Này đó tài khoản đều rất kỳ quái, hoặc là căn bản tra không đến IP, hoặc là IP loạn mã, còn có mấy cái tra được kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nhưng tài khoản chủ nhân đều là đã qua đời người, Diệp Cảnh Xanh không nghĩ tới sự tình sẽ chiều quỷ dị phương hướng phát triển, dư lại điều tra vẫn cứ tiếp tục, nhưng phòng trừng yêu cầu thời gian càng lâu, Diệp Cảnh Xanh mới cùng Chu Hướng Đông kết thúc trò chuyện không bao lâu, liền nhận được nhà mình ra ra điện thoại, Diệp lão gia tử trong thanh âm nghe không ra cái gì manh mối. Chỉ là giống bình thường giống nhau hỏi, ngươi ở đâu đâu, như thế nào mấy ngày cũng chưa về nhà. Diệp Cảnh Xanh nghĩ thầm thật đúng là, mấy ngày này chỉ lo cùng Tần Ngự pha trộn, liền trong nhà như vậy gần cũng chưa trở về. Lập tức trả lời, ta ở Tần Ngự nơi này đâu, thường lui tới chỉ cần hắn như vậy vừa nói. Gia Gia liền cơ bản yên tâm, Diệp lão gia tử bất động thanh sắc nói. Vậy ngươi trở về một chuyến đi. Nga nga, ta hiện tại trở về. Diệp Cảnh Xanh hồi phòng khách tìm giày, một bên hỏi, trong nhà ra chuyện gì sao? Như thế nào đột nhiên làm ta trở về? Diệp lão gia tử đúng lý hợp tình nói. Mấy ngày ấy không gặp ngươi, còn không thể nhìn xem ngươi sao? Chính ngươi cũng có ra, lão hướng nhà người khác chạy làm gì? Diệp Cảnh Xanh nhất thời không nghĩ tới có cái gì không đúng. Cùng Tần Ngự chào hỏi liền đi trở về, mở ra đại môn. Liền thấy được ở trong phòng khách vùi đầu làm bài tập Trúc Vu Hạo, biểu đệ Trúc Vu Hạo nghe được động tĩnh nhìn lại đây, phát hiện là nhà mình biểu ca sau. Đối với Diệp Cảnh Xanh làm mặt quỷ, Diệp Cảnh Xanh không rõ nguyên do. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai, người đôi mắt bay loạn cái gì? Trúc Vu Hạo bị biểu ca như vậy một chèn ép, đôi mắt cũng không bay, có chút buồn bực mà tiếp tục vùi đầu làm bài tập. Ra ra, ta đã về rồi. Diệp Cảnh Xanh đối phòng nội hô. Diệp lão gia tử chắp tay sau lưng từ trong phòng đi ra, sụ mặt hỏi, người mấy ngày nay như thế nào cũng chưa về nhà? Diệp Cảnh Xanh còn không có phát hiện nguy hiểm tiến đến. Tùy ý, ta này không phải trụ Tần Ngự ra sao? Dù sao ly đến như vậy gần, ly đến như vậy gần ngươi cũng chưa trở về một chuyến. Diệp lão gia tử càng thêm bất mãn, Diệp Cảnh Xanh tổng không thể nói mấy ngày bị lăn lộn có điểm hả không tới giường đi. Giải thích nói, ta cũng là muốn công tác sao? Ta còn là nhà bọn họ đầu bếp đâu. Ngươi cũng biết ngươi chỉ là bọn hắn ra đầu bếp à. Một cái đầu bếp cũng không biết xấu hổ ở tại lão bản ra lâu như vậy. Diệp lão gia tử hừ một tiếng, ngồi ở trên sofa. Ngươi nói xem, ngươi cùng hắn đến tột cùng cái kia cái gì quan hệ? Diệp Cảnh Xanh còn tưởng há mồm liền biên. Diệp lão gia tử mặt sau Trúc Vu Hạo đột nhiên giơ lên di động. Mặt trên còn có Tần Ngự Weibo nội dung giao diện, này cũng làm Diệp Cảnh Xanh rốt cuộc nhớ tới trình chuyện trải qua chung, đến tột cùng còn có chỗ nào bị xem nhẹ. Hắn ra ra chính là cái sẽ chơi di động lão nhân. Lại còn có biết hắn phát sóng trực tiếp tài khoản. Ta ở cùng hắn yêu đương. Diệp Cảnh Xanh hung hăng mà cúi thấp đầu xuống, ngươi đây là muốn tức chết ta. Như vậy chuyện quan trọng, cơ nhiên hiện tại mới nói. Diệp lão gia tử đấm ngực, hắn nhưng thật ra nghĩ đến cái cao huyết áp tiêu thăng. Nhưng trong khoảng thời gian này lại là đánh quyền rèn luyện, lại là nhân sâm rượu bổ dưỡng thân thể. hắn chính là tưởng té xỉu đều làm không được. Ra ra, ta cũng là sợ nói ngươi sinh khí sao? Diệp Cảnh Xanh còn tưởng đi lên cấp ra ra vỗ vỗ bối, bị Diệp lão gia tử vô tình cự tuyệt. Diệp lão gia tử một phách sofa tay vịn, sợ ta sinh khí liền có thể không nói cho ta. Ngươi chính là ta duy nhất tôn tử, như thế nào có thể bị nhà người khác heo củng đâu. Còn có chút lời nói hắn là xấu hổ mở miệng, nhưng nói hay không đều thực làm giận, này có cái gì? Nhân gia hiện tại đồng tính luyến ái lại không phải bệnh. Ngươi cũng đừng nghĩ đánh ta a, ngươi liền tính đánh chết ta, ta cũng không đổi được. Huống chi ngài còn có cháu ngoại đâu. Diệp Cảnh Xanh nói xong còn đối Trúc Vu Hạo đưa mắt ra hiệu, làm hắn mau ra đây biểu hiện biểu hiện. Trúc Vu Hạo lập tức tiến lên tỏ lòng trung thành. Chính là a ông ngoại, cháu ngoại cũng là tôn, ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Nói xong còn cấp Diệp lão gia tử đổ chén nước, uống điểm mật ong thủy, thuận thuận khí. Kỳ thật Tần Ngự Ca cũng khá tốt, nghe nói hắn cùng trong nhà quan hệ không như thế nào. Nếu là gả đến nhà chúng ta, ngài không phải lại nhiều cái tôn tử sao? Kia sao có thể giống nhau? Con nít con nôi đừng nói hưu nói vượn. Diệp lão gia tử uống lên nước miếng bình phục tâm tình, ngài như thế nào có thể tính nói hưu nói vượn. Tần Ngự Ca người lại có tình yêu, lại có năng lực, tướng mạo lại hào, còn có tiền, hơn nữa lại còn có thể giúp chính mình bán phù. Những lời này Trúc Vu Hạo không dám nói, xoay cái câu chuyện, thả ra đi đến bao nhiêu người đoạt phá đầu a. Phía trước ngài còn nói không biết Tần Ngự Ca về sau sẽ tiện nghi nhà ai cô nương. Ngài xem vòng đi vòng lại này còn không phải là tiện nghi nhà chúng ta sao? Người khác đối Tần Ngự vừa lòng không Trúc Vu Hạo không biết, nhưng Trúc Vu Hạo tuyệt đối là vừa lòng. Chính mình kia tiểu kim khố còn tất cả đều là dựa Tần Ngự giúp hắn bán phù kiếm đâu. Chính là nói, sao, nhà chúng ta chiếm bao lớn tiện nghi a? Diệp Cảnh Xanh đều tưởng cấp Trúc Vu Hạo so ngón tay cái, người câm miệng cho ta. Diệp lão gia tử ngay từ đầu được đến tin tức thời điểm vẫn là rất tức giận, nhưng là đang chờ đợi Diệp Cảnh Xanh trở về thời gian, khí cũng cơ bản tiêu. Hồi tưởng khởi hai người chi gian ở chung, hắn đã sớm nên đã nhìn ra mới là. Hiện tại nghe Trúc Vu Hạo như vậy một hồi an ủi, hắn nhưng thật ra đem chính mình an ủi hào rất nhiều. Rốt cuộc sinh khí là giải quyết không được vấn đề, đương nhiên. Này cũng cùng hắn trước kia cảm thấy Tần Ngự là cái không tồi tiểu tử có quan hệ. Tần Ngự đối hắn chính là từng có ân cứu mạng, cũng không thể nói trở mặt liền trở mặt, nhưng muốn cho hắn đồng ý hai người cái loại này quan hệ, vẫn là có chút khó. Diệp lão gia tử đến chính mình hào hào ngẫm lại, mấy ngày nay ngươi liền ở trong nhà hào hào đợi, đừng đi ra ngoài. Diệp lão gia tử liếc xéo Diệp Cảnh Xanh liếc mắt một cái, Diệp Cảnh Xanh nho nhỏ, mà vì chính mình tranh thủ quyền lợi, ta còn phải công tác. Hắn nếu là một hai phải có người nấu cơm, ta lão nhân qua đi cho hắn làm. Ta cũng không tin ta này vài thập niên tay nghề còn so bất quá ngươi một tên mau đầu tiểu tử. Diệp lão gia tử căm giận nói, Diệp Cảnh Xanh chỉ có thể ngậm miệng. Vốn định cấp Tần Ngự phát cái tin tức thuyết minh một chút tình huống, Diệp lão gia tử lập tức nói, không được cho hắn mật báo. Diệp Cảnh Xanh chỉ phải ngượng ngùng mà thu hồi tay. Kết hợp tài liệu, bùa chú cùng minh văn, Tần Ngự rốt cuộc mân mê ra cái thí nghiệm tư chất dụng cụ, đem chính mình tay phóng đi lên, nhan sắc là màu tím, cùng lần trước chính mình thí nghiệm ra màu đen có chút xuất nhập, nhưng màu tím tuyệt đối là tư chất tốt nhất. Tần Ngự hợp lý làm ra suy đoán, phòng trưng chỉ có thể thí nghiệm đến thứ 7 loại, cụ thể có thể hay không thật sự thí nghiệm, còn phải lại tìm còn lại người dị năng giả nếm thử một chút mới biết. Nhìn hạ thời gian, cư nhiên đã là buổi chiều 6 điểm. Bình thường lúc này bọn họ đều bắt đầu ăn cơm chiều. Nhưng Diệp Cảnh Xanh tựa hồ còn không có trở về. Tần Ngữ lúc này mới nhận thấy được tình huống khả năng không ổn, chạy nhanh đem đồ vật buông ra cửa hướng Diệp Cảnh Xanh ra đi đến. Một đám chờ uy cơm miêu miêu cầu cầu nhìn đến Tần Ngữ đều giống như thấy được tái sinh phụ mẫu, còn không có tới vây đi lên nói thực. Tần Ngữ tựa như một trận gió dường như đi rồi, lưu lại đầy đất dương mắt nhìn các con vật. Tần Ngữ gõ vang lên Diệp gia môn, môn mới vừa mở ra một cái phùng, lộ ra Diệp lão gia tử kia trương tinh thần quắc thước mặt. Tần Ngữ vừa mới lộ ra một cái mỉm cười, còn không kịp nói chuyện, môn đã bị bang một tiếng đóng lại. Bên trong cánh cửa truyền đến Diệp lão gia tử trung khí mười phần thanh âm, nhà ta Cảnh Xanh không ở. Diệp lão gia tử kia lộ ra không vui ngữ khí làm Tần Ngữ ám đạo không xong, tuy rằng còn không quá khẳng định, nhưng Tần Ngữ bằng trực giác suy đoán, hắn cùng Diệp Cảnh Xanh sự đại khái là bị Diệp lão gia tử đã biết. Tần Ngữ cũng không có khả năng bị nói hai câu liền đi, vì thế lại lần nữa gõ môn. Ra ra, ta là Tiểu Tần, cho ta khai hạ môn đi, ngươi trở về đi. Ta tôn tử mấy ngày nay đều không ở. Diệp lão gia tử hướng ngoài cửa hô, nhìn ngươi nói gì vậy? Cảnh Xanh không ở ta liền không thể tới sao? Chúng ta quan hệ đều như vậy chín không phải. Ta chủ yếu là lại đây bồi ngài trò chuyện. Tần Ngữ hiện tại liền tưởng gõ khai Diệp gia môn, tuy rằng vào cửa cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng quá quan, nhưng tổng so với bị cự chi môn ngoại hảo. Ta lão nhân có người nói chuyện, không cần ngươi bồi, ngươi chạy nhanh trở về đi. Diệp lão gia tử nhịn không được đuổi người. Diệp lão gia tử hiện tại liền thái độ thuyết minh rất nhiều vấn đề, phòng trừng bọn họ sự thật sự cho hấp thụ ánh sáng. Tần Ngữ tinh thần hướng phòng nội thăm, phát hiện tránh ở cửa phòng nghe lén chính mình cùng Diệp lão gia tử đối thoại Diệp Cảnh Xanh, người nhìn không có gì vấn đề, không có xuất hiện bị gia trưởng phát hiện cùng nam nhân yêu đương sau đại đánh một đốn. Xem thần sắc cũng không rất giống là bị đả kích, phòng trừng Diệp lão gia tử thái độ còn hành, vì thế Tần Ngữ tính toán lại nỗ lực hơn. Ra ra, ngài liền mở cửa làm ta vào đi thôi, làm ta nhìn xem Diệp Cảnh Xanh hiện tại còn được không. Ngươi nếu là không cho ta đi vào, ta đã có thể ở ngoài cửa chờ. Diệp Cảnh Xanh nhịn không được dò ra cái đầu, đáng thương vô cùng nói, ra ra, nếu không ngài khiến cho hắn vào đi, hắn một người ở bên ngoài nhiều đáng thương nha, lại không phải trời giá rét, mưa to gió lớn, hắn có cái gì hảo đáng thương. Diệp lão gia tử đối Diệp Cảnh Xanh đề nghị chút nào không dao động. Diệp lão gia tử đương nhiên không có khả năng bởi vì Tần Ngữ cùng Diệp Cảnh Xanh dăm ba câu liền đem người bỏ vào môn. Vì thế, Tần Ngữ liền thật ở ngoài cửa đứng, Diệp lão gia tử trên đường còn mở cửa hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, lập tức đối thượng Tần Ngữ mang theo chân thành mỉm cười mặt. Diệp lão gia tử mặt nghiêm lại lần nữa đóng cửa lại. Tần Ngữ như vậy vừa đứng liền đứng ở trời tối. Convert by Duy Phương New On, Wikidic, hết chương.